Tiên Ma Đồng Tu, chương 2862, đánh bại Côn Luân Tam Quái. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ xưa đến nay, sinh linh liền đối lôi điện có trời sinh sợ hãi. Người cùng động vật sợ sấm điện, âm hồn ma quỷ cũng sợ lôi điện cơ hồ là cái vũ trụ này trong cường đại nhất lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên ngàn vạn năm đến, thế nhân đều theo bản năng cho rằng, lôi điện không phải nhân loại có khả năng khống chế lực lượng, mà là thuộc về lực lượng của thiên thần. Lôi hệ đỉnh cấp pháp bảo thiên lôi oanh, nguyên một đám tứ tứ phương phương hộp sắt, lại làm cho vô số tu chân giả cao thủ sợ hãi, liền hoa vô ưu tại thiên lôi oanh hạ bị tổn thất nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước lúc tại không gian bốn chiều, Diệp Tiểu Xuyên dùng lôi vân thạch bổ ra không gian hàng rào, việc mà. Hắn trước hao hết lời lẽ, nói cho những cái kia vu sư cùng Phật môn đệ tử, không muốn e ngại thiên lôi. Thế nhưng, đem làm lôi vân thạch ngưng tụ ra huyền lôi điện lưu một khắc này, vẫn có nhiều cái vu sư bị hù quay đầu bỏ chạy, thiếu chút nữa gây thành đại họa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này vu sư đều là phản công thiên giới tử sĩ, bọn hắn liền chết còn không sợ, lại đối huyền lôi sợ hãi vô cùng. Đủ thấy huyền lôi là có bao nhiêu khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này đánh xuống điện xà là ba đạo huyền lôi ngưng tụ cùng một chỗ, uy lực cũng so bình thường huyền lôi điện xà lớn hơn gấp ba. Làm cho người ngoài ý muốn chính là, hà cô vậy mà không tránh không né. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người nhao nhao suy đoán, chẳng lẽ hà cô có hóa giải phương pháp phải không? Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sự thật chứng minh, hà cô không có hóa giải phương pháp, nàng bị huyền sét đánh vừa vặn kêu thảm một tiếng từ giữa không trung rơi xuống. Trên mặt đất xem cuộc chiến tất cả mọi người là chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Triệu Thất cùng Phùng Thập lập tức ngự không dựng lên, vốn mọi người cho rằng cái này hai người phải đi tiếp ứng hà cô, nhưng rất kỳ quái, hai người đối với mình do vật rơi hà cô làm như không thấy, vậy mà vô sỉ đối Diệp Tiểu Xuyên triển khai quần ẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết xấu hổ, gãy chân Tiểu Thất chống quải trượng giờ phút này đối với bầu trời này một cao một thấp hai cái lão đầu tử há miệng liền mắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên nàng rất đau hận Diệp Tiểu Xuyên, nhưng vị này tiểu công chúa đau hơn hận lấy nhiều khi ít đồ vô sỉ. Diệp Tiểu Xuyên một người tuổi còn trẻ hậu bối, hà cô ra tay đã là bị người lên án. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại ngược lại tốt, Triệu Thất cùng Phùng Thập cũng xuất thủ, hơn nữa còn là đồng loạt ra tay. Hà cô không có rơi xuống trên mặt đất bị Lý Huyền Diệu lăng không tiếp được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này, Lãnh Tông Thánh chờ Thương Vân đệ tử chứng kiến Phùng Thập cùng Triệu Thất hai vị lão tiền bối cùng một chỗ đánh về phía Diệp Tiểu Xuyên, đều là chấn động, đều muốn ngự không đi lên trợ chiến. A Hương động tác nhanh nhất, thân ảnh lóe lên, cũng đã xuất hiện ở giữa không trung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên thanh âm vang lên, nói. Đều đừng tới đây, ngày hôm qua Trang Bức bị Tiểu Thất quấy, đêm nay ta phải hào hào Trang về bức. Cửu Thiên Huyền Lôi hao tổn rất lớn thần hồn, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đã cảm giác được phi thường cố hết sức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại không phải vạn năng, hắn có thể thông qua tinh thần xúc tu trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên đối phó Côn Luân Tam Quái, để hà cô chính mình vọt tới Huyền Lôi, nhưng không cách nào trợ giúp Diệp Tiểu Xuyên khôi phục thần hồn cùng tinh thần lực. Diệp Tiểu Xuyên quyết đoán đình chỉ thi triển Cửu Thiên Huyền Lôi, trở tay rút ra Thanh Minh kiếm thi triển phản lưỡng nghi kiếm trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vậy mà thật sự dự định dùng sức một mình đánh bại Phùng Thập cùng Triệu Thất hai cái này đỉnh cấp cao thủ. Côn Luân Tam Quái bên trong tu vi cao nhất không phải lão đại Phùng Thập mà là cái kia tướng ngũ đoàn người lùn Triệu Thất, tiếp theo ra sao cố. Phùng Thập lúc còn trẻ tu vi xác thực vượt qua nhị đệ cùng tam muội, nhưng là trăm năm trước đã từng tẩu hỏa nhập ma, căn cơ tổn hao nhiều, cân xứng dáng người cũng bởi vậy biến dạng, biến thành da bọc xương khô lâu, hôm nay tu vi của hắn so với mặt khác hai người là hơi có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chưa đủ, tại vây công Diệp Tiểu Xuyên trong chiến đấu Triệu Thất làm chủ, Phùng Thập làm phụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bầu trời đánh chính là hoa mắt, Diệp Tiểu Xuyên dùng song kiếm ngưng tụ thành kiếm trận, lấy một địch hai, vậy mà tựa hồ không có rơi xuống hạ phong. Trong sơn cốc xem cuộc chiến mọi người, giờ phút này cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thường nghe Diệp Tiểu Xuyên tự biên tự diễn, nói mình tu vi tại một đời tuổi trẻ trong hàng đệ tử đệ nhất thiên hạ, không ai bằng, cái gì Lục tiên tử, Lục công tử, Lục quái nhân, cũng không phải hắn ở đây phạm vi ở trong tầm mắt. Trước kia đối mặt Diệp Tiểu Xuyên tự biên tự diễn, mọi người chẳng qua là cười cười chi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ nhìn đến Diệp Tiểu Xuyên biểu hiện ra ngoài chiến lực tiểu tử này vậy mà thật không phải là đang khoác lác ra a hát. Côn Luân Tam Quái đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh giới tuyệt thế cao thủ, tiểu tử này vốn là đánh bại một vị, hiện tại đối mặt mặt khác hai vị vây công cũng không có thất bại chi tướng, thử hỏi toàn bộ nhân gian, không, toàn bộ tam giới, có vị nào người trẻ tuổi có thể làm đến đâu này. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng Tài cùng Phú Quý, một tả một hữu đứng ở Vân Khất U trên bờ vai. Hai cái thần điểu bô bô thét chói tai vang lên, xem bộ dáng là tự cấp Diệp Tiểu Xuyên cố gắng lên trợ uy, nhưng ai cũng nghe không hiểu điều ngữ, cũng không biết bọn chúng tại hô hào cái gì khẩu hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U ánh mắt thâm thúy nhìn xem giữa không trung lập lòe Diệp Tiểu Xuyên, nàng có chút giật mình. Đây là đêm nay Vân Khất U lần thứ nhất giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên thúc giục Cửu Thiên Huyền Lôi, Vân Khất U còn không giật mình. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này lấy một địch hai, lại làm cho Vân Khất U rất nhanh khiếp sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng hiểu rõ nhất Diệp Tiểu Xuyên tu vi cận chiến bên trong không thể nào là Côn Luân Tam Quái bất cứ người nào đối thủ, lúc trước cùng Hà Cô giao thủ, Diệp Tiểu Xuyên lực sát thương cực lớn Chu Thiên Cửu Thức đều không làm gì được Hà Cô, ngược lại bị Hà Cô dần dần phản chế. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên vậy mà có thể đồng thời áp chế Phùng Thập cùng Triệu Thất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U cảm thấy trong chuyện này chắc chắn cổ quái. Hoài nghi tựa hồ liền Vân Khất U một người, những người khác đã chết lặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tả Thu ngửa đầu, khóe mắt có nước mắt lướt qua. Đêm nay sự tình toàn bộ bởi vì nàng dựng lên, nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên sở dĩ cùng Huyền Thiên Tông triệt để vạch mặt là vì đồ thập hoán không trang trọng chính mình, là vì Diệp Tiểu Xuyên thấy được mình ở Huyền Thiên Tông sở thụ ủy khuất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cảm động cũng sợ hãi, cảm động Diệp Tiểu Xuyên đối với chính mình quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sợ hãi Diệp Tiểu Xuyên bởi vì chính mình bị thương tổn. A Hương không có rơi trên mặt đất mà là đang không trung đứng ngoài vòng tròn cảnh giác, vạn nhất Diệp Tiểu Xuyên không địch lại, nàng cũng tốt kịp thời xuất thủ cứu giúp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, A Hương quay đầu nhìn về phía mặt phía nam. Hơn 10 đạo lưu quang xuất hiện ở màn đêm bầu trời phía trên, hướng phía bên này phóng tới, mỗi một đạo lưu quang đều là một cái tu chân cao thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa có thể nghe được Lưu Vân tiên tử tại hô to. Là sét đánh, không phải Diệp Tiểu Xuyên, các ngươi nghe ta chuẩn không sai. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng nói, thật nhiều người a hát không thể đang đợi, lão đại chuẩn bị động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy Diệp Tiểu Xuyên tay trái thanh minh, tay phải vô phong, hai tay mở ra thân thể nhanh chóng xoay tròn. Một đảo cực lớn cột lốc xoáy xuất hiện ở trên bầu trời, cuồng phong phía dưới, vô số cành khô lá cây, đều bị cuốn lên thiên, sau đó bị cột lốc xoáy hút vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com, Diệp Tiểu Xuyên cùng Phùng Thập Triệu Thất thân ảnh cũng biến mất tại lốc xoáy bên trong. Nhìn bằng mắt thường không đến ba người, liền thần thức niệm lực đều không thể xuyên thấu này hùng vĩ cột lốc xoáy, không ai biết rõ giờ phút này lốc xoáy trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe được từ bên trong truyền tới kinh thiên động địa kiếm minh âm thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người ở đây lo lắng thời điểm, rầm rầm rầm vài tiếng nổ mạnh. Phùng Thập cùng Triệu Thất theo lốc xoáy trong bay ra, hơn nữa là bay lùi, phi hành hơn 10 trượng, hai người liền tự do vật rơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phùng Thập rơi xuống tại trong sơn cốc, Triệu Thất thì là đập vào hư không sơn trên sườn núi. Giữa không trung, cột lốc xoáy nhanh chóng nhỏ đi, tựa hồ tất cả cuồng phong đều dung nhập vào hư huyền giữa không trung, chính là cái kia không ai bì nổi nam tử trẻ tuổi trong thân thể. Người đăng, Trăng Nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.